Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng là, rõ ràng chiếc xe này là của Vân Tiêu. Chiếc xe này là chị Thanh tặng tôi đấy. Chị ấy bảo là hội trưởng hội Pha 3N của tôi. Nhưng bây giờ chị ấy là trợ lý của Vân Tiêu. Quan hệ gì lằng nhằng vậy? Chị Thanh, bây giờ người mà có tê một hể xưng là chị Thanh bên cạnh Vân Tiêu chỉ có vị phu nhân nhà họ Đế. Tạ Thanh Nghiên, thôi, Chiến Lệ Xuyên suy nghĩ rất nhan 9 giờ. Đột nhiên, mắt Chiến Lệ Xuyên sáng lên. Mấy ngày nay, các tin tức rối loạn, trong đầu bỗng xuyên suốt lại thành một chuỗi. Mấy năm nay tuy Vân Tiêu luôn hoạt động trong giới giải trí, nhưng dù là người giới giải trí hay là công tử ở châu Đế, anh ta cũng tám như hai người anh em của anh ta. Tính cách như hòa thượng, tuy vợ Chiến Lệ Xuyên cũng xinh đẹp, phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của giới giải trí, nhưng cũng không đến mức khiến Vân Tiêu mỹ nữ vây quanh lại đem lòng yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Con cháu nhà giàu như bọn họ, kiểu phụ nữ gì mà chẳng có. Cho dù là hồi Cảnh Thiên mới cưới anh cũng vô cảm với cô. Nhưng theo tin tình báo mà anh nhận được, Vân Tiêu đã đối xử đặc biệt với Cảnh Thiên ngay từ ngày đầu tiên vào đoàn làm phim rồi. Nghe nói hôm sau còn mua cả đồ ăn sáng. Ha ha, còn Tạ Thanh Nghiên cũng chạy từ châu để sang thành phố hát ngày ngày thứ hai rồi ăn vạ Cảnh Thiên. Ban đầu anh luôn nghĩ rằng Vân Tiêu thích Cảnh Thiên nên Tạ Thanh Nghiên mới đến thành phố hát để khảo sát cô. Nhưng một loạt hành động kỳ cục của bà ta nào có giống khảo sát. Rõ ràng là họ đang đập tiên vào người Cảnh Thiên. Sau đó nữa thì Đế Vân Hy cũng đến. Vẫn nhớ hôm đó Đế Vân Hy tưởng anh không có đường xoay sở. Suýt nữa là xảy ra chuyện. Tuy cái miệng độc địa đáng ghét, những sự lo lắng và một chút tức giận trong ánh mắt vẫn có thể nhận ra được. Sự quan tâm này đương nhiên là không dành cho Chiến Lệ Xuyên. Tuy nhà họ Chiến và nhà họ Để có vài hợp tác, Đế Vân Hy thấy anh gặp nạn cũng nên ra tay giúp đỡ. Nhưng còn lâu mới đến mức độ khiến anh ta lo lắng cho anh. Lại thêm chiếc xe này nữa. Rõ ràng là xe của Vân Tiêu nhưng lại tặng bằng thân phận của Tạ Thanh Nghiên. Tạ Thanh Nghiên không phải kẻ ngốc. Anh vẫn luôn cảm thấy Tạ Thanh Nghiên là người sống rất thoải mái và vô cùng thông minh. Bao nhiêu ngày rồi? Chắc hẳn bà ta đã biết Cảnh Thiên là cháu dâu nhà họ Chiến. Vậy mà bà ta vẫn tặng xe cho cô. Điều này có nghĩa là gì? Tạ Thanh Nghiên, Đế Vân Hy, Đế Vân Tiêu. Tuy không hiểu vì sao Đế Tịnh Hiên và Đế Vân Thụy vẫn chưa xuất hiện, nhưng hình như anh đã biết bố mẹ ruột của Thiên Thiên là ai rồi. Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi. Chiến Lệ Xuyên liếc nhìn cô vợ đang ngơ ngác của mình, không nói gì. Chờ anh chắc chắn rồi sẽ nói với cô sau. Hoặc là để người nhà họ Để nói với cô cũng được. Nhưng chuyện cấp bách hiện giờ là anh đã cướp một mảnh đất của nhà họ Đế. Hóa ra là vậy. Sau khi Chiến Lệ Xuyên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, anh đáp lời Cảnh Thiên rồi bảo, có cần tôi tìm người xử lý truyền thông cho cô không? Nếu chiếc xe này do chị Thanh đó tặng cô, bà ta lại là hội trưởng hội fan của cô, giải quyết sẽ thuận tiện hơn. Cái này cũng không cần, nhưng anh giúp tôi một chuyện nhé. Chiến Lệ Xuyên cong môi, vô cùng vinh hạnh. Ban nãy tôi vừa tỉnh, có hơn 50.000 người đang chửi tôi trên mạng. Tôi nghĩ đa số đều là thủy quân, một phần cực ít mới là anh hùng mõm thật sự. Tôi không thích có người chửi tôi. Chờ tôi tra ra ID của bọn họ rồi, có thể lấy danh nghĩa của công ty rồi gửi văn bản luật sư cho bọn họ không? Cách chương.